Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 247, không nên lầm tranh tài trọng điểm. Thanh phong từ đến, cây cối ảo ảo, Phương Diện ngồi ở trong phòng làm việc Doa cũng là cảm nhận được một chút hơi lạnh. Khẽ cau mày, chuông nhà hàng thu mua Leighton Orient. Doa nhìn trong tay trên báo chí nội dung có chút mơ hồ. Trong thân thể linh hồn đều đã bay đến lên 9 tầng mây đi. Khó có thể tin. Thật là quá khó có thể tin. Phụ thân của mình Trung Vân Hạc vậy mà thu mua Leighton Orient. Chuyện này không có khả năng lắm à. Mình làm sao chưa nghe nói qua đâu. Nhìn thấy cái này tin tức thời điểm. Ra cảm giác đầu tiên chính là không tin. Tuyệt đối không tin. Trung Vân Hạc chưa từng có tiết lộ qua hắn muốn thu mua một chi đội bóng đá A. Mà lại bọn hắn Trung gia đã có được một nhà Leeds United câu lạc bộ. Làm sao còn muốn đi thu mua một chi đội bóng đâu. Nhưng mà này còn đồng thời nước Anh đội bóng. Lão Trung đầu cuối cùng là muốn làm gì? Do là không hiểu rõ. Cho nên hắn mới phát giác được mộng mà. Julia Oliveira lúc này cũng là có chút thất thần. Nàng cũng không nghĩ tới Trung gia một môn hai cha con vậy mà riêng phần mình thu mua một chi. Nước Anh đội bóng, Doa thu mua chính là Leeds United đội. Hiện tại đã trở thành toàn nổi tiếng thế giới đội bóng. Ngay tại hướng trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ bước gần. Mà Trung Vân Hạc lúc này thu mua một chi hạng nhất Anh đội bóng. Mặc dù là hạng nhất Anh nhưng là đây cũng là đội bóng chuyên nghiệp có được hay không? Trung gia đây là muốn làm gì? Đây là muốn cả nhà làm bóng đá à? Bóng đá thật là hạnh khổ. Ta nhổ vào. Câu này không đúng. Julia Oliveira khuôn mặt nhỏ hun đỏ. Phun ra cái lưỡi đinh hương. Lộ ra vô cùng hoạt bát đáng yêu. Bất quá. Chuyện này đúng là để nàng khiếp sợ. Thật là quá làm cho người ta chấn kinh. Julia Oliveira lập tức dò hỏi. Thân yêu lão bản. Lão thái gia cái này là chuẩn bị làm gì à? Hắn làm sao đột nhiên thu mua một chi câu lạc bộ đâu? Doa mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nói ra, cái này ta làm sao biết? Là thật, thật còn thật không biết chuyện này. Hiện tại hắn đều là mơ hồ. Thế giới này thật là phát triển được quá nhanh. Để Doa đều cảm thấy rất không được bình thường. Cái này cùng mình trước kia trải qua thế giới kia còn giống nhau sao? Mình cái này con bướm thế nhưng là nhấc lên sóng gió rất lớn a. Doa là làm không rõ ràng. Lão Trung đầu ngã xuống đất là vì cái gì muốn thu mua một chi đội bóng đâu. Doa là thật không hiểu rõ. Xem ra về sau nhìn thấy lão Trung đầu về sau. Mới có thể làm rõ ràng lão Trung đầu ý nghĩ. Cho nên, hiện tại Doa không có cho lão Trung đầu đi điện thoại. Dù sao bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau. Mà lúc này, Doa cũng là minh bạch. Xem ra lão Trung đầu thu mua Leighton Orient sự tình rất bình thường cũng sớm đã đang tiến hành. Không phải, Leighton Orient cũng là không sẽ chủ động tìm tới cửa. Cùng Leeds United đội đến đá lấy hát thi đấu hữu nghị đi. Cái này hơn phân nửa chính là lão Trung đầu ý tứ. Âm mưu. Cái này từ đầu tới đuôi chính là một trận âm mưu. Trận đấu này liền là dựa theo lão Trung đầu ý nguyện xác định được a. Ra thật đúng là muốn nhìn một chút lão Trung đầu lần này đến tột cùng là muốn làm gì. Hiện tại, ra ngược lại là đối trận đấu này có chút mong đợi. Đường phân cách hiện tại toàn bộ nước Anh đều là tại đưa tin Trung Vân Hạc thu mua Leighton Orient câu lạc bộ sự tình. Vấn đề này thật lúc quá tốt đẹp lớn. Làm Leeds United câu lạc bộ chủ tịch Doa phụ thân. Trung Vân Hạc vậy mà lại thu mua đủ một nhà câu lạc bộ. Cái này đương nhiên đáng giá rất nhiều người tìm tòi nghiên cứu rồi. Cuối cùng là Doa thụ ý. Vẫn là chính Trung Vân Hạc ý tứ đâu. Leighton Orient tương lai sẽ lấy phương thức gì tồn tại đâu. Rất nhiều người cho rằng. Leighton Orient chính là Leeds United đội bồi dưỡng nhân tài căn cứ. Từ Leeds United đội thanh huấn ra cầu thủ trẻ đều có thể đi Leighton Orient thu hoạch được tranh tài. Cơ hội, rèn luyện mình, tôi luyện mình kỹ thuật dẫn bóng, có thể đá lên cầu. Dạng này thuyết pháp là rất nhiều người tán đồng. Rất nhiều người cho rằng Trung Vân Hạc Thu mua Leyton Orient câu lạc bộ căn bản chính là Doa ra hiệu. Cái này phía sau sự tình hoàn toàn là từ Doa lại điều khiển. Trung Vân Hạc bất quá chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Dù sao, chuyện này hiện tại là nói nhao nhao đến xôn xao. Tất cả mọi người đều chú ý tới Leyton Orient. Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá trong lòng là vô cùng thấp thỏm. Bọn hắn đối với mình đội bóng tương lai cũng là tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Leyton Orient câu lạc bộ tương lai đến tột cùng lấy thân phận gì tồn tại? Leyton Orient tương lai tiền cảnh lại là cái gì dạng? Leyton Orient còn có hay không tương lai? Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Vô cùng thương tâm, mặc dù Trung Vân Hạc tại thu mua Leyton Orient nhậm chức buổi họp báo đã nói qua. Hắn tiếp nhận Leyton Orient về phần A một mục tiêu. Đó chính là đem Leyton Orient chế tạo trở thành một chi có sức cạnh tranh đội bóng. Đội bóng hiện tại mục tiêu liền là mau chóng thăng cấp. Xâm nhập giải ngoại hạng Anh. Mục tiêu nhìn qua rất bình thường mê người. Nhưng là Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Bọn hắn cảm thấy đây là có chút không thực tế. Mặc dù Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá biết Trung Vân Hạc rất có tiền. Hơn nữa còn có một cái phi thường có tiền nhi tử. Nhưng là xấu chính là ở chỗ hắn có cái phi thường có tiền trên người con trai. Bởi vì cái này có tiền nhi tử liền có được một nhà câu lạc bộ. Mà lại ngoại giới hiện tại nói nhao nhao đến chính là Leyton Orient đem sẽ trở thành người nhà câu lạc bộ vệ tinh câu lạc bộ. Chuyên môn bồi dưỡng đối phương thanh huấn ra cầu thủ trẻ. Chỉ dựa vào một đám cái gì kinh nghiệm đều không có cầu thủ trẻ. Leyton Orient còn có cái gì tương lai? Mà lại, tương lai Leyton Orient trọng tâm cũng không phải cái gì thành tích. Chính là cho cái này tuổi trẻ đám cầu thủ tranh tài cơ hội. Dạng này đội bóng còn có cái gì tương lai? Đoạn thời gian này, Leyton Orient fan bóng đá là phẫn nộ phi thường. Đối Trung Vân Hạc tràn đầy hoài nghi cùng hận ý. Thậm chí, còn có rất nhiều Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá đến trên đường đi du hành. Để Trung Vân Hạc rời đi Leyton Orient. Leyton Orient không cần Trung Vân Hạc. Đương nhiên, cũng là có rất nhiều lý trí fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn cho rằng hiện tại liền hạ quyết định còn quá sớm. Muốn nhìn Trung Vân Hạc đi vào Leyton Orient về sau chuyện làm thứ nhất muốn làm chính là cái gì? Cho nên, những này fan hâm mộ bóng đá đến lúc đó không có tham gia trải qua đến. Đồng thời hắn còn hô hào các đồng bạn của mình cho Trung Vân Hạc một ít chuyện. Để bọn hắn nhìn xem Trung Vân Hạc ngã xuống đất lúc phải làm những gì về sau. Lại đến làm ra quyết định của mình. Dù sao một đoạn này lúc toàn nước Anh đều là tại đưa tin chuyện này. Leyton Orient đám cầu thủ cũng là có chút điểm mộng. Lần này bọn hắn liền đổi chủ tịch rồi. Đội bóng liền đổi chủ. Bọn hắn còn thật chưa nghe nói qua Leyton Orient câu lạc bộ xuất hiện tại cái gì khủng hoảng kinh. Tế cái gì a? Vì cái gì chủ tịch liền đem đội bóng cho xuất thủ đâu? Hiện tại Leyton Orient cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều là có chút khẩn trương. Bình thường đội bóng đổi lão bản về sau. Đội bóng khẳng định sẽ xuất hiện lớn diện tích thay máu. Bọn hắn hiện tại là người người cảm thấy bất an a. Không biết có phải hay không là mình sẽ bị thanh trừ hết. Hiện tại Leyton Orient đám cầu thủ cũng là muốn làm rõ ràng Trung Vân Hạc thu mua Leyton Orient mục. Đích đến cùng là cái gì? Lúc này, hiện tại toàn thế giới đều đang suy đoán Trung Vân Hạc thu mua Leyton Orient mục đích. Nhưng là, ở thời điểm này Trung Vân Hạc là rất ít tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Thậm chí đều không có ở trước mặt mọi người lộ diện. Nghe nói Trung Vân Hạc mấy ngày nay là ngốc tại Leyton Orient trong câu lạc bộ. Nhìn qua vô cùng bận rộn. Sẽ đem mỗi ngày các phóng viên càng thêm tò mò. Trung Vân Hạc đến tột cùng là đang làm những gì? Đáng tiếc, bọn hắn thật sự là tìm không thấy Trung Vân Hạc. Đường phân cách Doa đứng ở các ký giả truyền thông trước mặt. Tiếp nhận phỏng vấn, đứng tại phía trước nhất chính là một thân đồ công sở Mỹ nữ phóng viên Kelly Ford. Nữ nhân này tuổi không lớn lắm, nhưng là dáng người rất bình thường đầy đặn. Nhìn qua so trước đó càng có thục nữ phong vận. Kelly Fox dò hỏi, xin hỏi Doa tiên sinh, Smith tiên sinh thu mua Leighton Orient mục đích là cái gì? Smith là lão trung đầu tên tiếng Anh chữ. Bất quá Kelly Fox xem như lão trung đầu con dâu. Nàng cả đời này Smith ra sắc mặt đỏ lên. Rất có điểm nhăn nhó không có ý tứ. Doa lông mày hơi nhíu. Nói ra, nói thật, ta hiện tại cũng không biết hắn là cái mục đích gì. Sau khi nói xong, Doa còn hướng Kelly Fox nháy mắt. Tựa như là đang nói. Người bình thường đều đợi tại trung chứng bên người. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Kelly Fox trợn nhìn ra một chút. Tiếp tục dò hỏi. Chẳng lẽ ngươi liền chưa nghe nói qua Smith tiên sinh muốn thu mua Leighton Orient sự tình sao? Từ hiện tại xem ra. Chuyện này rất sớm trước đó liền đang tiến hành. Doa cũng là trợn trắng mắt. Ta đi. Hiện tại tựa như là ngươi đợi ở nhà thời gian so ta còn nhiều đi. Ngươi cũng không biết. Ta làm sao lại biết? Đúng vậy, Kelly Fox cùng chung chứng quan hệ tiến triển rất lớn. Hai người hiện tại như keo như sơn. Song phương sớm chỉ thấy qua gia trưởng. Song phương gia trưởng cũng là rất hài lòng. Kelly Fox cùng chung chứng càng là ở cùng nhau. Mặc dù Kelly Fox cũng có công việc của mình, thường thường chạy ở bên ngoài. Nhưng là trở về sau, cơ bản đều là ở tại chuông trạch. Cho nên Kelly Fox hiện tại đợi tại trung gia thời gian thật đúng là so Doa nhiều rất nhiều. Kelly Fox tự nhiên minh bạch Doa cái kia đạo bạch nhãn ý tứ. Nhưng là không có cách nào a. Hiện tại nàng Kelly Fox thủy chung vẫn là ngoại nhân. Có một số việc khẳng định là Doa cái này thân nhi tử biết được nhiều một chút a. Doa nói ra, chuyện này ta còn thực sự là không biết. Nói thật, ta tự mình biết chuyện này. Còn là thông qua các ngươi truyền thông đưa tin biết chuyện này. Doa lộ ra rất bình thường vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này hắn không có nói sai. Thật đúng là như vậy. Kelly Fox tiếp tục xách hỏi. Lúc trước Leighton Orient tìm đến quý câu lạc bộ trao đổi thi đấu hữu nghị thời điểm. Người cũng không có phát giác vấn đề gì sao. Doa lại lần nữa cười khổ. Nếu như mình biết rồi. Làm sao lại kinh ngạc như vậy đâu. Doa lắc đầu nói ra, nói thật, lúc ấy chuyện này cũng không phải là ta tiếp đãi. Các ngươi hẳn là đều vô cùng rõ ràng. Câu lạc bộ chuyện ở những phương diện kia, đều là chúng ta câu lạc bộ phó chủ tịch chấp hành CEO Trevor Bird đang phụ trách. Ta chỉ phụ trách đội bóng thi đấu phương diện sự tình. Kelly Fox khẽ vuốt cằm, những chuyện này các nàng là biết đến. Kelly Fox tiếp tục xách hỏi, xin hỏi Doa tiên sinh. Sẽ phải giao đấu phụ thân ngươi đội bóng. Ngươi bây giờ là tâm tình gì? Doa hơi sững sờ. Sau đó nói. Cái này cần gì tâm tình? Đây chính là một trận phổ thông mà không phổ thông tranh tài. Trận đấu này nhân vật chính cũng không phải chúng ta. Mà là Dimitri cùng Gary. Đúng vậy. Trận đấu này là Albertini cùng Gary Kelly cáo biệt thi đấu. Trận đấu này nhân vật chính là hai người này. Mà không phải hắn Doa cùng Trung Vân Hạc. Hiện tại truyền thông chú ý điểm đều trên người bọn hắn. Cái này là sai lầm. Kelly Fox nói ra. Dimitri cùng Gary thật là muốn đã xuất ngũ a. Doa lạnh nhạt nói. Cái này chẳng lẽ còn có giả a? Nói thật, ta là hy vọng bọn họ có thể lại lưu mấy cái mùa giải. Thế nhưng là bọn hắn đã quyết định. Ta cũng không có cách nào. Bất quá. Ta thật hảo cảm tạ bọn hắn. Nếu như không có bọn hắn, Leeds United cũng sẽ không có hôm nay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.